Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chặt đứt qua lại. Nghênh tiếp tân sinh, thời gian, chậm rãi trôi qua, theo huyết nhục dần dần sinh sôi, một đạo hoàn chỉnh thân thể dần dần thành hình, thân thể, đã luyện chế hoàn thành, tiếp đó. Chỉ cần Dược Trần có thể cùng bộ thân thể này hoàn mỹ phù hợp hạ xuống, hắn sẽ được sống lại. Quá trình này cũng không biết cần bao lâu. Đàn tháp tam cự đầu tự nhiên không thể vẫn chờ đợi. Bọn họ đang luyện chế xong thân thể sau khi rồi rời đi nơi này. Tiện đà, Tiêu Chiến cũng rời khỏi nơi này, đem không gian cùng thời gian đều để lại cho Dược Trần. Đi tới bên ngoài, Tiêu Chiến đầu tiên thấy chính là biểu hiện cấp bách phong tôn giả. Thế nào? Bởi vì không biết tình huống bên trong làm sao, hắn vẫn nằm ở lo lắng trạng thái. Tuy nói, sự lo lắng của hắn là dư thừa. Dù sao đan tháp tam cự đầu đồng thời ra tay, thất bại độ khả thi cực thấp. Nhưng mà, thời gian qua đi nhiều năm, thật vất vả tìm tới lão hữu tam tích. Lão hữu lại tìm ra phục sinh cơ hội, trong lòng hắn há có thể không lo lắng. Yên tâm đi, thân thể đã luyện chế hoàn thành, đón lấy chỉ cần kiên trì chờ đợi là được rồi. Tiêu Chiến mở miệng, phong tôn giả tâm cũng là kết thúc rất nhiều. Tiếp đó, hai người cứ như vậy ở bên ngoài kiên trì chờ lên. Bởi vì nơi này là đan tháp, tự nhiên không thể ở Dược Trần phục sinh thời điểm trở lại cá nhân cướp. Tỷ như hồn điện cường giả đột kích vân vân. Hai người cứ như vậy chờ đợi gần như thời gian một ngày. Mãi đến tận phía sau cửa đá từ từ mở ra. Phong tôn giả trước tiên cảm ứng được. Vội vã xoay người nhìn lại. Chỉ thấy cửa đá sau khi một đạo thân mang trường bào màu trắng thương lão thân ảnh lẳng lặng đứng lặng. So với trước kia hư huyễn linh hồn thể, trước mắt đạo này bóng người trở nên vô cùng chân thật, đồng thời càng có một cổ cường đại khí tức từ trên người hắn lan tràn ra. Nói như vậy, người đã khôi phục lại khi còn sống trạng thái đỉnh cao rồi hả? Tiêu Chiến hướng về Dược Trần hỏi. Dược Trần phục sinh chính là tất nhiên việc, nếu như thất bại mới khá là kỳ quái. Tự nhiên, phục sinh sau khi, Tiêu Chiến sẽ hỏi lên thực lực của hắn. Ừ, Dược Trần gật gật đầu, biểu thị hắn bây giờ đã khôi phục được khi còn sống đỉnh cao lúc cửu chuyển tầng thứ tột cùng. Tầng thứ này hắn, có thể nói phải đấu tôn bên trong vô địch, coi như là một ít cấp thấp bán thánh, đều có thể miễn cưỡng chống lại một phen. Tiêu Chiến khi biết Dược Trần thực lực sau, nhưng không có vẻ kích động, bởi vì nguyên tắc bên trong, Dược Trần phục sinh sau khi thực lực nhưng là đột phá đến bán thánh cấp độ. Hắn đương nhiên cũng biết đây là tại sao, ở chỗ Tiêu Viêm cho Dược Trần luyện chế thân thể thời gian. Dùng một đoạn đấu thánh cánh tay, bên trong dẫn theo mấy phần đấu thánh chỗ huyền diệu, để Dược Trần thể ngộ đến mấy phần đấu thánh bí mật. Mặc dù không thể giúp hắn trở thành đấu thánh, nhưng đột phá tới bán thánh, nhưng là thuận lý thành chương việc. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong thực lực, cố nhiên là mạnh mẽ, nhưng mà đối mặt bên trên, thánh, cấp cường giả, như cũ là không đủ. Bất kể là thiên yêu hoàng tộc, vẫn là hồn điện, đều có đấu thánh tồn tại. Dược Trần nhưng không có Tiêu Chiến nghĩ tới nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói, lần này có thể thuận lợi phục sinh, cũng đã là đầy đủ may mắn. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được, này là tân sinh thân thể cùng dĩ vãng không giống, còn có rất nhiều tiềm lực chưa từng kích hoạt. Dĩ vãng cũ khu, bởi vì thời đại thiếu niên từng dùng tới nhiều lắm lần tắm thuốc duyên cớ, dẫn đến tiềm lực rất sớm bị tiêu hao hết. Tuy rằng hắn cuối cùng thành công tu luyện đến cửu chuyển đỉnh cao cảnh giới, nhưng mà thực lực của hắn cũng là cắm ở này một cảnh giới. đối với sau khi bán thánh cảnh giới, bất luận hắn cố gắng thế nào, đều là không có nửa phần hy vọng. Trước mắt nhưng không như thế. Phục sinh sau khi, thực lực của hắn tuy rằng như cũ là cửu chuyển đỉnh cao cảnh giới, nhưng không biết là thiên yêu hoàng tộc dòng máu đặc thù, vẫn là chết mà phục sinh, mang đến cho hắn cảm ngộ mới. Thực lực của hắn càng là so sánh chứ khi còn sống, lại tiến bộ từng tia một, mặc dù chỉ là một tia, nhưng mà này một tia tiến bộ, nhưng là để Dược Trần thiết thực cảm nhận được bán thánh cảnh giới thành chướng. Hắn tin tưởng, chỉ cần tiếp tục tăng mạnh đối với này là tân sinh thân thể khống chế, khi hắn có thể hoàn toàn nắm giữ bộ thân thể này sau, hắn chắc chắn phá tan này trùng thành chướng, đạt đến khi còn sống cũng không từng đạt tới bán thánh cảnh giới. Tiêu tộc trưởng, mạng sống tri ân, Dược Trần suốt đời khó quên. Dược Trần vừa nhìn về phía Tiêu Chiến, vị này từ trước đến giờ kiêu ngạo Dược Tôn giả, lần thứ nhất chủ động hướng về người khác cúi thấp đầu, khom người thi lễ một cái. Tiêu Chiến thản nhiên nhận thi lễ. Dược Trần thành công phục sinh sau khi, lại đang đan tháp bên trong đợi một quãng thời gian. Phong Tôn giả không biết Tiêu Chiến là thế nào cùng đan tháp thành lập sâu như vậy dày hữu nghị. Dược Trần mượn cùng Huyền Y trong lúc đó không ít quan hệ, lại là rất nhanh biết được. Ở biết được Tiêu Chiến càng là nửa cho nửa bán cho đan tháp hai đóa dị hỏa sau khi, hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán Tiêu Chiến tác phẩm to lớn. Dù cho này hai đóa dị hỏa ở dị hỏa bảng trên xếp hạng không bằng hắn nắm giữ cốt linh lãnh hỏa, nhưng này dù sao cũng là dị hỏa, đối với luyện dược sư trợ giúp thật sự là quá lớn, chẳng trách đan tháp sẽ đối với hắn như vậy tôn kính. Đồng thời, hắn cũng không khỏi có chút tiếc hận, nếu như này hai đóa dị hỏa có thể cho Tiêu Viêm, Tiêu Viêm mượn chúng nó, e sợ có thể đem phần quyết đẩy mạnh đến một cực kỳ kinh khủng cấp độ. Nhưng bây giờ, dị hỏa đã cho đan tháp, nói những thứ này nữa đã vô ích. Đúng là Phong Tôn giả lại cùng Dược Trần nhắc lên một chuyện, để Dược Trần thật vất vả phục sinh tâm tình, trong lúc nhất thời lại trở nên hỏng bét lên. Một cái bình ngọc bị gió Tôn giả giao cho Dược Trần, biết bên trong phong ấn chính là cái gì sau khi, Dược Trần cầm bình ngọc tâm tình cũng trở nên khá là trầm trọng. Nhưng hắn vẫn là mở ra bình ngọc, nhất thời một đạo linh hồn thể xuất hiện. Phong Tôn giả, tha ta một mạng. Những năm gần đây, Phong Tôn giả giam cấm Hàn Phong linh hồn thể, thỉnh thoảng đưa hắn lấy ra dàn vặt một phen. Hàn Phong tựa hồ nhận được dàn vặt rất nhiều, cho nên khi linh hồn thể lại thấy ánh mặt trời sau khi, chuyện thứ nhất chính là xin tha. Nhưng mà rất nhanh, Hàn Phong phát hiện, xuất hiện tại hắn trước người bóng người cũng không phải Phong Tôn giả, mà là một tấm rất tinh tường khuôn mặt. Lão, lão sư, Nghiệt Xúc, đã lâu không gặp. Dược Trần nhìn thấy Hàn Phong vậy có chút hư huyễn linh hồn thể, biểu hiện phức tạp, lão sư tha mạng, chuyện năm đó đều là Mộ Cốt cưỡng bức ta làm. Hàn Phong ở nhìn thấy Dược Trần sau khi, cũng không ngu dốt, lúc này ý thức được Dược Trần chưa chết, cũng tìm được phục sinh cơ hội, chỉ bằng hắn năm đó những việc làm, Dược Trần phải giết hắn không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó thời điểm như thế này, hắn duy nhất có thể làm chính là trốn tránh trách nhiệm. Ngược lại Mộ Cốt cũng không ở đây, trước đem tất cả trách nhiệm giao cho Mộ Cốt chính là. Dược Trần lẳng lặng nghe Hàn Phong xin tha nói như vậy. Không tên, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút ngu xuẩn. Năm đó hắn dĩ nhiên sẽ coi một người như vậy vì là thân tử. Không thể không nói, lúc trước hắn ánh mắt đúng là có chút kém, hoặc là nói là năm đó hắn phương thức giáo dục có vấn đề. Vì lẽ đó, hắn hôm nay là tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm này. Hàn Phong còn đang xin tha, Dược Trần bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, chỉ một thoáng, khủng bố lực lượng với trong lòng bàn tay bạo phát, Hàn Phong linh hồn trong nháy mắt tiêu diệt. Theo linh hồn tiêu diệt, nguyên bản giấu ở linh hồn hắn bên trong một đoàn dị hỏa, lúc này cũng là biến thành vô chủ chi chủ, liền muốn bạo phát, nhưng rất nhanh, đã bị Dược Trần cầm cố, khôi phục lại khi còn sống tột cùng hắn. Áp chế một đóa hải tâm diễm cũng không phải quá mức khó khăn, việc giết chết Hàn Phong, chặt đứt qua lại, cho tới đóa hoa này Hàn Phong lưu lại dị hỏa, coi như là cho Tiêu Viêm lễ vật được rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.